Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1969, tầng thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử nghe vậy hé miệng cười nói. Người đến là thú vị rất. Ta gọi Vân Tố Thường, là thập tịch trưởng lão đệ tử. Người có thể gọi ta sư tỷ. Ra mắt Vân sư tỷ. Hàn Sâm kêu một tiếng. Cảm thấy mình trong nháy mắt trẻ rất nhiều. Tâm tình 10 phần không tệ. Vân Tố Thường chỉ vào một bên cái kia thanh tú Phật tử nói ra. Hắn gọi Nhật Sơ, Phật tộc đưa tới ta Chấn Thiên Cung học tập tu hành đệ tử. Cùng thân phận của ngươi đại khái không khác biệt lắm. A-di-đà Phật, Nhật Sơ xin chào Hàn cư sĩ. Nhật Sơ tiến lên hướng Hàn Sâm có chút hành lễ nói. Hàn Sâm đối với Phật tộc không có cảm tình gì. Nhưng cũng không trở thành cho rằng tất cả Phật tộc đều là người xấu. Đối với không hiểu rõ Nhật Sơ cũng không có cái gì ác niệm. Nhưng cũng không có kết giao dự định. Cùng hắn ra mắt về sau. Liền cùng Thiên Vũ Hạc Hàn Huyên. Thiên Vũ Huynh, Bạch Ngọc Lâu không phải có 12 tòa sao? Làm sao chỉ thấy cái này nhất tòa? Hàn Sâm trong nội tâm tính toán. Nếu như tại tầng thứ 7 vẫn là không có biện pháp đột phá bình cảnh. Không biết Bạch Ngọc Kinh bên trong còn có hay không ngọc khí mạnh hơn địa phương. Bạch Ngọc Kinh bên trong 12 lầu năm thành. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy 12 tòa Bạch Ngọc Lâu. Năm thành nhưng không được gặp. Mà lại 12 lầu bên trong. Cũng chỉ có cái này một ngôi lầu có thể tiến vào. Muốn đi vào cái khác Bạch Ngọc Lâu. Đầu tiên muốn ở đây trong lầu ngộ ra huyền cơ mới được. Thiên Vũ Hạc nói. Huyền cơ gì? Hàn Sâm lại hỏi. Cái này khó mà nói. Hiểu chính là hiểu. Người bên ngoài khó mà nói rõ ràng. Bất quá lấy người bây giờ tu vi. Thích hợp tại 3-4 trong lầu tu hành. Nghĩ quá nhiều cũng vô ích. Chờ ngươi có thể tại tầng thứ 5 tầng thứ 6 tu hành thời điểm. Suy nghĩ thêm những cái kia cũng không muộn. Thiên Vũ Hạc nói. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì? Đã thấy lại có người đi vào tầng thứ 7. Rõ ràng là hắn tại tầng thứ 3 thấy qua Vân Tố Y. Vân Tố Y nhìn thấy Hàn Sâm cũng là nao nao. Vừa rồi ngọc khí qua đi. Nàng không nhìn thấy Hàn Sâm bóng dáng. Còn tưởng rằng Hàn Sâm không chịu nổi ngọc khí rời đi. Không nghĩ tới Hàn Sâm đã tới tầng thứ 7 tìm Thiên Vũ Hạc. Tố Y, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là Đao Phong Nữ Hoàng đệ tử Hàn Sâm. Vân Tố Thường lôi kéo Vân Tố Y, cười mỉm giới thiệu nói. Ở phía dưới thời điểm đã thấy qua. Vân Tố Y đáp, Vân Tố Thường cùng Vân Tố Y là tỉ muội, là Chấn Thiên Cung đệ thập tịch trưởng lão hậu đại. Chỉ bất quá Vân Tố Y là thân sinh. Mà Vân Tố Thường lại là dưỡng nữ. Nghe nói Vân Tố Thường vốn là đời trước thất tịch trưởng lão về sau. Về sau thất tịch trưởng lão xảy ra chuyện chiến tử. Tuổi nhỏ Vân Tố Thường bị Vân Tố Y phụ thân thu dưỡng. Thiên Vũ Hạc là thập tịch trưởng lão đệ tử. Cùng Vân gia tỷ muội quan hệ tự nhiên cũng rất gần. Vân Tố Y cùng Vân Tố Thường quan hệ cũng rất tốt. Cùng thân tỷ muội không có khác biệt. Thừa dịp Bạch Ngọc Kinh còn chưa mở ra thời điểm. Vân Tố Y tới đây cùng Vân Tố Thường nói chuyện phiếm. Đuổi một chút ở giữa không có chuyện để làm thời gian. Hàn Sâm tiếp tục hỏi Thiên Vũ Hạc. Thiên Vũ Huynh, đằng sau 12 lầu ngọc khí. Có phải hay không so với cái này nhất tòa càng mạnh? Không đợi Thiên Vũ Hạc trả lời. Vân Tố Y liền tiếp lời nói ra. Đằng sau 12 lầu ngọc khí không chỉ là mạnh. Hơn nữa còn có vân linh tồn tại. Không có bá tước cấp tu vi. Tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thành thành thật thật ở chỗ này tu hành đi. Nói như vậy, bá tước cấp tu vi liền có thể tiến vào phía sau 12 lầu. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lĩnh ngộ Bạch Ngọc Lâu huyền cơ. Có thể nhìn thấy phía sau 12 lầu mới được. Vân Tố Y còn nói thêm. Thiên Vũ Hạc, Vân Tố Thường cùng Nhật Sơ tu vi tại bá tước bên trong đều là đỉnh cấp. Chẳng lẽ bọn hắn đều không thể lĩnh hội huyền cơ sao? Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Lời này hắn cũng không dám nói ra miệng. Vân Tố Y lại là nhìn thấu tâm tư của hắn. Hếch lên miệng nhỏ nói ra. Tỷ ta cùng Hạc sư huynh tự nhiên đã sớm tìm hiểu. Tầng thứ 6 rất nhiều sư huynh cũng đã sớm tìm hiểu. Bất quá Bạch Ngọc 12 lầu bên trong. Đệ nhất lâu ngọc khí nhất là ôn hòa. Tốt nhất dùng bị hấp thu luyện hóa. Chưa tấn thăng hầu tước trước đó. Ở chỗ này tu hành là hiệu quả tốt nhất. Hàn Sâm nghe vậy không khỏi thầm nghĩ. Nơi này ngọc khí còn tính là ôn hòa. Như vậy phía sau Bạch Ngọc lâu bên trong. Ngọc khí lại sẽ kinh khủng đến trình độ gì đâu. Coi như ở chỗ này không đột phá nổi bình cảnh. Cũng có thể về phía sau Bạch Ngọc lâu thử lại thử một lần. Chỉ là không biết Bạch Ngọc lâu đến cùng có huyền cơ gì. Hàn huyên một hồi. Vân Tố Thường tính toán thời gian một chút. Nói với Vân Tố Y, ngọc khí sắp phun trào. Người đi về trước đi. Chờ tu hành xong sau chúng ta trở về rồi hãy nói. Vân Tố Y gật gật đầu. Đang chuẩn bị muốn trở về lầu ba. Nhìn thấy Hàn Sâm còn tại nói chuyện với Thiên Vũ Hạc. Liền kêu một tiếng. Người còn không mau đi. Đi chậm, quay đầu ngọc khí tới. Không chờ ngươi đi trở về lầu ba. Liền đem ngươi biến thành ngọc tượng. Hàn huynh, ngươi đi trước đi. Ngày khác có rảnh lại tử. Thiên Vũ Hạc cũng nói. Ta không trở về. Ngay ở chỗ này tu hành. Hàn Sâm nói. Vân Tố Y mấy người lập tức đều nhìn về Hàn Sâm. Vân Tố Y vừa bực mình vừa buồn cười nói ra. Cái này Bạch Ngọc lâu tầng thứ 7. Bình thường bá tước cũng không dám đến. Chỉ có giống ta tỷ cùng Hạc sư huynh dạng này thiên phú dị bẩm. Lực lượng viễn siêu cùng giai bá tước mới có thể ở đây tu hành. Người không có nhìn phía dưới nhiều như vậy bá tước. Đều chỉ tại tầng thứ 6 tu hành. Không có người nào dám đi lên sao. Người nhất cái tử tước tới đây làm gì. Chờ lấy biến ngọc tượng sao. Hàn huynh. Ngươi hay là trước tiên ở tầng dưới tu luyện, từng tầng đi lên tương đối thỏa đáng. Thiên Vũ Hạc cũng nói. Hàn Sâm cười cười nói ra. Tu vi của ta đã đến bình cảnh. Muốn mượn nhờ tầng thứ 7 tinh thuần ngọc khí đột phá bình cảnh. Các ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp đối kháng nơi này ngọc khí. Không có việc gì, Vân Tố Y còn muốn nói điều gì. Lại bị Vân Tố Thường ngăn lại. Tố Y, người đi xuống trước đi. Ngọc khí sắp phun trào. Lại không xuống dưới liền đến đã không kịp. Vân Tố Y đành phải rời đi trước tầng thứ 7. Một bên đi xuống dưới. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Nhưng Thủy Chung không nhìn thấy Hàn Sâm xuống tới. Tiểu tử kia bản sự không lớn. Dã tâm lại không nhỏ. Hơn phân nửa lại muốn bị Hạc sư huynh cõng xuống. Vân Tố Y trong lòng nghĩ như vậy. Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường lại khuyên Hàn Sâm vài câu. Bất quá dù sao bọn hắn không có quá sâu giao tình. Hàn Sâm khăng khăng muốn lưu lại. Bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa. Thiên Vũ Hạc chỉ là cười khổ lắc đầu. Nếu là Hàn Sâm đợi lát nữa duy trì không được. Còn phải hắn bả Hàn Sâm cõng xuống. Cũng không thể nhìn xem Hàn Sâm bị ngọc khí biến thành ngọc tượng chết đi. Hàn Sâm tìm nhất cá khoảng cách Thiên Vũ Hạc tương đối gần vị trí ngồi xuống. Một bên Nhật Sơ tò mò nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm đối với hắn cười cười. Nhật Sơ lập tức có chút thẹn thùng đưa ánh mắt chuyển hướng một bên. Cái này Nhật Sơ Phật tử đến là có chút ý tứ. Tuổi như vậy tu vi như vậy. Sợ rằng tương lai không thể so với thất linh Phật tử kém. Chỉ là tâm tính của hắn nhưng vẫn là thiếu niên tâm tình. Hàn Sâm đang nghĩ đến. Đã thấy tầng thứ 7 ngọc bích bên trong đã tuôn ra ngọc khí cách chương.